Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 11. Khi bạn nghĩ mình đã đầu hàng, hãy tiếp tục đầu hàng. Khoảng thời gian bắt đầu viết cuốn sách này là lúc tôi cùng chồng cố gắng mang thai. Tôi đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, tôi kỳ vọng có thể mang thai ngay lập tức. Sau đó tôi sẽ hạn chế việc di chuyển, dành thời gian vừa thư giãn tại nhà, vừa tập trung viết cuốn sách và tận hưởng niềm vui của quá trình mang thai. Tôi quyết tâm cao độ với kế hoạch này, thậm chí tôi còn hủy các buổi hẹn diễn thuyết, từ chối những cơ hội béo bở và giảm thiểu khối lượng công việc để dành thời gian chăm sóc bản thân. Tôi đề ra mục tiêu và kế hoạch cũng được vạch ra một cách chi tiết. Nhưng có một vấn đề, tôi không thụ thai. Tháng này qua tháng khác, tôi đã thử điều chỉnh mục tiêu và kỳ vọng để có thể bám sát kế hoạch mang thai. Tôi kể với bạn bè rằng vợ chồng tôi đang chủ động mang thai, nhưng có vẻ chúng tôi đang vô thức kiểm soát thì đúng hơn. Đến tận khi tôi cảm thấy chắc chắn mình phải trở thành mẹ và trực giác mách bảo có một linh hồn đã sẵn sàng trở thành con chúng tôi vẫn không thể từ bỏ kế hoạch. Tôi vẫn trở nên ám ảnh với thời gian, vì nếu không sao tôi có thể lồng ghép việc mang thai cùng đứa bé vào cuộc sống bận rộn của mình. Tâm lý lo lắng chuyện tương lai khiến tôi hoảng loạn. Mỗi tháng khi phát hiện mình không mang thai, tôi lại quay trở về con số 0. Tôi dùng lịch vạch ra kế hoạch cho 9 tháng sắp tới rồi hoảng hốt trước thời gian. Thứ mà tôi kiểm soát trong tuyệt vọng để trải nghiệm trọng đại này không trở thành lãng phí. Ham muốn kiểm soát kế hoạch đã cắt bỏ hoàn toàn sợi dây kết nối giữa tôi với vũ trụ. Tôi lặng lẽ phán xét bản thân vì không thể mang thai và tôi thầm so sánh với những người có thể thụ thai xung quanh mình. Tệ hơn cả, tôi nói với tất cả mọi người tôi tin mình sẽ trở thành mẹ. Khi sâu trong lòng, tôi đang cố kìm nén nỗi sợ hãi, không thể diễn tả rằng điều ấy không bao giờ xảy ra. Sau khoảng 9 tháng cố gắng thụ thai, tôi tới bữa tiệc ăn mừng năm mới cùng một vài người bạn đại học. Tất cả các cặp đôi tại đó đều đã có con, trừ vợ chồng tôi. Tôi cảm thấy như mình là người ngoài cuộc vì không thể tận hưởng quá trình này. Tôi ngồi dùng bữa nhưng trong lòng thầm so sánh mình với những người xung quanh. Và tôi cảm thấy hoàn toàn bị đánh gục. Sáng hôm sau khi thức dậy, ngày đầu tiên của năm mới và tôi đến kìm. Lại thế, một tháng nữa trôi qua, sắp xếp lại kế hoạch không biết bao nhiêu lần và chúng tôi vẫn không có con. Tôi trải qua nửa ngày trong tâm trạng tuyệt vọng đến cùng cực, tôi thấy như mình đang mắc kẹt trong không gian tĩnh mịch đầy hổ thẹn và không lối thoát. Hôm ấy, cậu bạn Soda của tôi ở lại qua đêm và không hiểu vì sao tôi lại có đủ dũng khí để chia sẻ với cậu về cảm giác của mình. Ngay sau khi chia sẻ, cậu nhẹ nhàng hướng dẫn tôi nhìn thấu nỗi sợ hãi và nhu cầu kiểm soát đang chặn lại tình yêu. Cậu nhắc tôi nhớ rằng, thay vì so sánh bản thân với những người bạn đã có con, tôi nên mừng thay cho họ. Khi chúc mừng tình yêu của họ, tôi sẽ xem đó là niềm vui của chính mình. Cuộc trò chuyện ấy đã giúp tôi nhận ra kế hoạch nghiêm ngặt, cố định của mình đã tước đi mọi hy vọng. Sau cuộc trò chuyện cùng Jordan, tôi tìm đến tình yêu của vũ trụ, mong nhận được quá trình chữa lành. Tôi cầu nguyện và cầu xin vũ trụ giúp tôi buông bỏ kế hoạch của chính mình để chấp nhận một thứ còn lớn lao hơn thế. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng khi cầu nguyện, tôi nghe thấy giọng nói của nội tâm mình vang lên. Kế hoạch của cô đã chặn đường kế hoạch của vũ trụ. Giờ tôi mới thấy rõ bản thân mình đã chặn lại một kế hoạch vĩ đại như thế nào. Tôi chấp nhận thông điệp này như một bài tập của vũ trụ và tôi đón nhận sự phát triển tâm linh xảy đến với tôi. Là con người, ai cũng muốn đặt mục tiêu và lập kế hoạch. Đây là một phương pháp thông minh nhằm sắp xếp bộ não và không để những trở ngại vụn vặt thường ngày đảo lộn trật tự cuộc sống. Nhưng khi ta tập trung quá nhiều vào việc đạt mục tiêu và cứng nhắc tuân thủ theo kế hoạch, ta sẽ cản đường chính mình. Ta dần tin rằng chính bản thân ta biết điều gì là tốt nhất. Ta miệt mài theo đuổi con đường chứng minh cái tôi cá nhân, theo đuổi giọng nói ồn ào khiến ta lạc lối đó. Và cái giá mà ta phải trả là việc mất kết nối với vũ trụ. Hành động này ngăn không cho ta thực hiện hóa những điều tốt đẹp nhất để tình yêu có thể chiếu sáng mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ta phải ghi nhớ rằng niềm hy vọng không bao giờ dừng lại, hy vọng là nguồn năng lượng chống đỡ cho ta mỗi khi ta đánh mất niềm tin nơi tâm linh. Hy vọng gợi ta nhớ đến sức mạnh của tình yêu và dọn đường để ta đến với những điều tốt đẹp nhất. Bài học từ vũ trụ, mục tiêu che lấp sự chỉ dẫn. Phần con người ham muốn kiểm soát trong tôi không thích từ hy vọng. Trong tư duy đầy hoảng loạn, hy vọng có nghĩa đâu đó vẫn tồn tại một thứ mà tự bản thân tôi không thể biến thành hiện thực. Dù không thích suy nghĩ đó, nhưng hy vọng chính xác là thứ mà tôi cần. Hy vọng giúp chúng ta vượt qua mọi vấn đề và lựa chọn tiếp nhận chúng theo một hướng mới. Hy vọng là đường dẫn của phép màu để có thể vượt qua trạng thái buồn đau, hổ thẹn và ham muốn kiểm soát. Tôi cần phải đầu hàng trước hy vọng và từ bỏ kế hoạch của bản thân. Trong quá trình này, có người nhắc tôi hãy hướng vào nội tâm để tìm kiếm câu trả lời. Karang từng nói, những người nhìn ra bên ngoài sẽ mơ mộng, những người nhìn vào thế giới nội tâm sẽ thức tỉnh. Khi tìm kiếm niềm tin ở thế giới bên ngoài, ta sẽ lạc trong mênh mông những giấc mơ về con người mà ta muốn trở thành. Nhưng khi ta nhìn vào thế giới nội tâm, ta đầu hàng trước một và chỉ một sự thật duy nhất, đó là tình yêu. Ta có thể xem những khoảnh khắc đen tối nhất như chất xúc tác cho sự thay đổi khi ta hoàn toàn đầu hàng trước tình yêu. Con đường quay trở lại với hy vọng chính là đầu hàng. Đây không phải là thứ đến với chúng ta một cách tự nhiên, nó là một bài luyện tập hàng ngày. Hãy thử suy ngẫm tình huống của tôi. Ngay khi đang viết cuốn sách dạy người ta cách tin tưởng vào tình yêu của vũ trụ, tôi vẫn cố gắng kiểm soát biết bao sự kiện trong đời mình. Ham muốn được kiểm soát rất xảo quyệt, nó có thể đánh úp chúng ta. Cái tôi nghĩ nó biết hết mọi thứ và nó làm mọi việc trong khả năng để kìm kẹp chúng ta. Cách tốt nhất và cũng là cách duy nhất để kết nối với dòng chảy do bạn tạo ra là đầu hàng và tiếp tục đầu hàng. Nhưng điều này không có nghĩa đầu hàng là một chuyện dễ dàng. Tôi đã thấy nhiều người phải chật vật với điều đó, đặc biệt khi liên quan tới tiền. Việc trao khả năng kiếm tiền của mình cho vũ trụ khiến nhiều người trong chúng ta hoảng sợ. Ta lo ngại rằng mình không hoàn toàn kiểm soát thu nhập, ta sẽ không thể thanh toán hóa đơn và cuộc sống sẽ dần sa vào bế tắc. Nhưng chính thái độ kiểm soát đó đã ngăn không cho người khác thuê ta, đề bạt ta hoặc mua sản phẩm của ta. Giao vấn đề tài chính của mình cho vũ trụ không có nghĩa ta không cần đi làm hay không nỗ lực. Điều đó có nghĩa là ta sẽ bắt tay vào hành động trong trạng thái tin tưởng. Ta trao nhu cầu tài chính của mình cho tình yêu thương của vũ trụ. Cùng lúc đó, ta làm việc với niềm tin và sự biết ơn. Niềm tin và sự biết ơn chứ không phải nguồn năng lượng kiểm soát sẽ mở đường cho những điều tốt đẹp tới. Mọi điểm gây tranh cãi khác chính là những mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm. Tôi đã chứng kiến nhiều người cố gắng kiểm soát hành vi của đối phương hoặc chi phối một mối quan hệ. Điều này không có nghĩa họ làm ngơ hay không quan tâm người kia. Không hề, họ chỉ tha thiết muốn mối quan hệ ấy phải khoác lên diện mạo mà nó nên có. Kiểm soát mối quan hệ sẽ chặn lại tình yêu và tước đi những bài học tâm linh. Nhưng trao mối quan hệ ấy cho vũ trụ sẽ mời gọi tình yêu trở lại. Khi bạn buông tay và cho phép vũ trụ dẫn dắt mối quan hệ, cũng giống như bạn vừa mới đặt hẹn với một nhà trị liệu vô hình vậy. Tình yêu sẽ hiện hữu trong mối quan hệ một cách tự nhiên và lời chỉ dẫn sẽ đến dưới muôn hình vạn trạng. Từ đó, hành vi của bạn sẽ thay đổi. Khi bạn trao mối quan hệ của mình cho tình yêu, chính bản thân bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi thế. Thế còn mục tiêu và kế hoạch, nếu bạn là người giống như tôi, chắc hẳn bạn rất thích việc lập kế hoạch và bám sát vào đó. Thế nhưng, việc lên một kế hoạch quá chi tiết sẽ chặn lại trật tự tự nhiên và đặt giới hạn cho những khả năng vốn vô hạn. Khi bạn lập kế hoạch quá chi tiết, bạn sẽ hạn chế khả năng hợp tác với vũ trụ của mình. Việc cứng nhắc tuân thủ theo kế hoạch buộc bạn phải dựa vào ý chí của bản thân, từ đó cắt đứt mọi sự trợ giúp và trí tuệ của vũ trụ. Trong trường hợp của tôi, chính kế hoạch đó đã chặn lại niềm vui thiêng liêng của việc mang thai. Buông bỏ thời gian và kế hoạch là cách duy nhất để tình yêu dẫn lối và dọn đường cho cuộc sống mở rộng ra với đầy sự biết ơn. Tôi phải trao mọi kế hoạch cùng sự kỳ vọng vào tay vũ trụ và tin rằng tình yêu sẽ tới dẫn lối. Đầu hàng trước tình yêu thương không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đây là việc làm cực kỳ cần thiết nếu bạn muốn sống một cuộc đời nhiệm màu. Bạn không nhất thiết phải hoàn toàn đầu hàng chỉ trong một đêm. Trên thực tế, mọi chuyện sẽ không đến cùng một lúc. Đầu hàng là một quá trình. cuốn sách khóa học những điều kỳ diệu đã nói, mỗi bước nhỏ sẽ dẹp đi một phần bóng tối. Sau đây là những bước tôi áp dụng để dẹp bỏ bóng tối của sự kiểm soát và đầu hàng trước tình yêu của vũ trụ. Bước 1. Buông tay khỏi vô lăng. Trong cuốn sách The Seat of the Soul, Gary Zukra đã viết: "Buông tay khỏi vô lăng, hãy nói với vũ trụ quyết tâm của bạn sẽ được tạo hóa chứng giám và ghi nhớ điều đó trong thâm tâm mình. Hãy dành thời gian đắm mình trong suy nghĩ này, hãy nghiền ngẫm xem quyết tâm của bạn sẽ được tạo hóa chứng giám có nghĩa như thế nào và hãy hoàn toàn trao cuộc đời mình vào tay vũ trụ. Để có thể tái kết nối với chỉ dẫn từ vũ trụ, bạn phải thả lỏng việc kiểm soát. Khi bạn trao kế hoạch của mình đi và buông bỏ kiểm soát, bạn sẽ ngừng theo đuổi con đường của cái tôi lạc lối. Bạn sẽ cho phép tiếng nói của trực giác và năng lượng của tình yêu trở thành người dẫn đường. Cách để có thể buông đôi tay khỏi vô lăng, từ bỏ việc kiểm soát của đời mình, chính là thông qua cầu nguyện. Nếu bạn cần đầu hàng, hãy bắt đầu ngày mới bằng những lời sau. Hôm nay, tôi xin giao mục tiêu cùng kế hoạch của mình cho vũ trụ. Tôi xin trao lại lịch trình và chấp nhận lời chỉ dẫn tâm linh. Tôi tin rằng đâu đó đang tồn tại một kế hoạch tuyệt vời hơn kế hoạch của chính tôi. Tôi biết những chỗ từng thiếu sót và hạn chế này đã có những giải pháp tâm linh và ý tưởng sáng tạo. Tôi xin lùi lại và để tình yêu dẫn lối. Quyết tâm của tôi sẽ được tạo hóa chứng giám. Những từ ngữ ấy sẽ khiến bạn khiêm nhường đầu hàng trước chỉ dẫn của vũ trụ. Điều kỳ diệu sẽ xảy đến khi bạn buông bỏ và cho phép lòng mình mở rộng đón nhận khả năng vô tận. Khoảnh khắc tôi trao đi khao khát được trở thành mẹ, tôi cảm thấy mình được săn sóc. Tôi biết vũ trụ đang dẫn tôi đi theo một hướng đúng đắn, cùng thời gian và thứ tự hoàn hảo. Chính việc tin tưởng con đường mà vũ trụ đã ban cho đem đến cho tôi tự do cùng hạnh phúc giữa muôn trùng bất an. Bước 2. Trao đi thời gian. Chướng ngại lớn nhất của việc sống trong niềm tin chính là thời gian. Trong cuộc sống, có biết bao tình huống mà bản thân ta không thể kiểm soát nổi. Bạn không thể quyết định chính xác ngày mình sẽ mang thai, khoảnh khắc đối phương ngỏ lời cầu hôn và hàng triệu câu chuyện tương tự như thế. Nhưng bạn có thể kiểm soát cách mình trải nghiệm từng khoảnh khắc mỗi ngày. Trao đi nhu cầu kiểm soát thời gian chính là đón nhận khoảnh khắc hiện tại. Chỉ cần quyết định lựa chọn tình yêu thương, bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ đón nhận những điều kỳ diệu. Sự lựa chọn đơn giản đó, lựa chọn tình yêu thương thay vì nỗi sợ hãi, có thể khiến bạn buông bỏ thời gian và khôi phục niềm tin cùng hy vọng. Tình yêu là một sự lựa chọn và tất cả những gì bạn cần làm là sẵn sàng đón nhận nó. Mỗi lần bạn thực hiện điều ấy đều là một phép màu và nỗi ám ảnh về thời gian sẽ chấm dứt. Giây phút này chính là một điều kỳ diệu. Bài học số 173 trong khóa học những điều kỳ diệu chính là ánh sáng đã tới. Tôi từng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với người bạn cũng là người thầy của tôi, Robert Horden. Cả hai chúng tôi cùng dành tình cảm cho bài học này. Đối với Robert, đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng ánh sáng không tới khi bạn nhận được công việc hay đứa bé ra đời. Thực chất, ánh sáng đã tới, nó luôn ở đây, bạn có thể đầu hàng trước ánh sáng và sống trong phép màu bất cứ lúc nào. Để buông bỏ nỗi ám ảnh về thời gian, ta phải thừa nhận rằng ánh sáng đã tới. Chúng ta đã nhận được toàn bộ tình yêu, niềm vui cùng sự bình yên mà ta hằng mong ước. Bất cứ khi nào phát hiện ra tâm trí mình chỉ toàn những ám ảnh về thời gian, bạn đều có thể quay lại với điều kỳ diệu của khoảnh khắc đó. Hãy thừa nhận ánh sáng đã tới và sống trong phép màu. Thử tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy tự do thế nào khi sống trọn từng khoảnh khắc thay vì sống những cột mốc huy hoàng. Khi bạn trao đi thời gian, bạn có thể tin tưởng vào trật tự mà vũ trụ đã sắp xếp. Bạn sẽ tin rằng mọi chuyện xảy đến tại thời điểm thích hợp nhất để bạn có thể trưởng thành và chữa lành. Hãy đón nhận phép màu trong từng khoảnh khắc và từng đường đi nước bước sẽ được trải ra trước mắt bạn một cách hoàn mỹ. Đừng vội vã tìm kiếm sự phát triển tâm linh mà hãy cứ tận hưởng. Quan trọng là cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Bước 3. Buông bỏ mục tiêu và để niềm tin dẫn lối. Ta phải học cách buông bỏ mục tiêu và đón nhận niềm tin cùng hy vọng. Việc có mục tiêu đồng nghĩa bạn cần đạt được thứ gì đó để trở nên hạnh phúc. Hãy nhớ viễn cảnh, ước mơ và khát vọng chẳng có gì sai, chỉ cần bạn sẵn lòng buông bỏ chúng. Chìa khóa nằm ở việc đặt ra những tầm nhìn tuyệt vời rồi trao chúng lại cho vũ trụ. Để có tự do và đầu hàng, ta phải học cách từ bỏ mọi vướng bận, Deepak Chopra nói. Khi bạn hạnh phúc vì một lý do nào đó, bạn vẫn đang khổ đau bởi ngày mai lý do ấy có thể biến mất. Thay vì tìm kiếm một lý do hoặc kết quả để trở nên hạnh phúc, ta phải học cách tin tưởng vào những điều kỳ diệu của vũ trụ. Ngày mới đem lại những phép màu mới để ta cùng vui vẻ. Mỗi khoảnh khắc có thể là một điều kỳ diệu nếu ta lựa chọn nhìn nhận theo hướng đó. Thay vì tập trung vào mục tiêu và kết quả, hãy chuyển hướng tập trung vào việc tán dương những gì bạn đang có. Mỗi ngày, hãy dành thời gian chú ý đến những điều đang dần phát triển trong cuộc sống. Trong trường hợp của tôi từ bỏ mục tiêu mang thai vào một ngày cụ thể và thay vào đó lựa chọn tập trung vào tình cảm sâu sắc tôi dành cho chồng mình. Tôi đề ra quyết tâm là phải được kết nối và sống trong yêu thương. Tôi chuyển hướng nguồn năng lượng vào cơ thể cùng sức khỏe mà tôi may mắn có được. Tôi tập trung vào gia đình và không gian cần có để đứa bé mà tôi đang chờ đợi xuất hiện. Thay vì tập trung xem khi nào mới có được thứ gì đó hoặc ai đó, tôi tập trung vào những gì tôi đang sở hữu. Khi bạn đưa sự tập trung trở lại những gì bạn đang có và tận hưởng cuộc sống, bạn có thể buông bỏ những gì bạn nghĩ là mình cần. Điều đó không có nghĩa bạn xóa bỏ mọi khao khát. Thực tế thì ngược lại, bạn sẽ đưa thật nhiều tình yêu và năng lượng vào trong khao khát. Nhưng khi đó, mọi áp lực đều đã bị loại bỏ. Tập trung vào những gì bạn đang có sẽ tạo ra những thứ mà bạn cần. Bước 4. Trao lại cho hình tam giác thần thánh. Một yếu tố đẹp trong phần luyện tập tâm linh của tôi chính là hình tam giác thần thánh. Đó là hình tam giác bằng gỗ được tôi treo trên bệ thờ. Mỗi cạnh của hình tam giác đều mang một ý nghĩa khác nhau: niềm tin, tình yêu và sự khoan dung. Hình tam giác là biểu tượng được sử dụng để hỗ trợ quá trình buông bỏ. Khi bạn viết lại khao khát của mình rồi đặt vào trong hình tam giác, những khao khát ấy sẽ được chăm sóc. Bạn để tờ giấy trong hình tam giác trong vòng một tuần, sau đó đem mảnh giấy đi đốt. Hành động đốt giấy tượng trưng cho niềm tin rằng khao khát của bạn đang được hỗ trợ. Tôi đốt giấy trong bồn rửa bát. Nếu không muốn đốt, bạn có thể thả xuống bồn cầu. Khi đã chuẩn bị kết thúc chương trình này, tôi chợt nhận ra mình đã không đặt ra khao khát làm mẹ trong hình tam giác thần thánh. Suốt bao lâu nay, tôi chỉ cố kiểm soát mà quên mất bước đi quan trọng này. Việc đặt khao khát vào hình tam giác cho phép tôi giải bày với vũ trụ rằng tôi biết khao khát của tôi đang được người lo liệu. Bạn cũng có thể sở hữu một hình tam giác thần thánh. Bạn có thể tự tạo ra, hoặc nếu không có khả năng, hãy sử dụng một chiếc hộp. Tôi từng dạy nhiều người cách tạo ra chiếc hộp của vũ trụ. Cái đó cũng có tác dụng như hình tam giác. Bạn có thể trang trí chiếc hộp theo bất cứ cách nào, miễn là nó tiếp thêm năng lượng cho bạn. Khi đã có hình tam giác, hãy sử dụng, hãy viết khao khát của bạn và trao nó vào tay vũ trụ. Sau một tuần, lấy tờ giấy ra đốt, đảm bảo an toàn bằng cách đốt trong bồn rửa. Chỉ cần có vậy, khi tiếp tục luyện tập, hãy chú ý đừng đưa cùng một khát vọng trở lại hộp. Điều đó có nghĩa bạn không tin khao khát của mình đang được vũ trụ lo liệu. Đây là một bài tập buông bỏ hiệu quả. Hãy luyện tập 3 bước trên và trao nguyện vọng của mình cho hình tam giác thần thánh hoặc chiếc hộp. Đặt khao khát của mình vào đó và thầm đọc lời cầu nguyện để trao nó cho vũ trụ. Hãy trao đi một lần và mãi mãi, và hãy nhớ lời thỉnh cầu của bạn đã đến được với vũ trụ. 4 bước này sẽ giúp bạn đáng kể trong quá trình buông bỏ những thứ bạn nghĩ mình cần và đón nhận mọi điều tốt đẹp nhất. Hãy tập trung vào những thay đổi nhỏ bé trong từng khoảnh khắc. Cuốn sách Khóa học những điều kỳ diệu đã nhắc nhở ta rằng mỗi bước nhỏ sẽ dẹp đi một phần bóng tối. Có thể bạn sẽ tự hỏi, làm sao ta biết mình đã hoàn toàn buông bỏ trước vũ trụ hay chưa? Bạn biết mình đã buông bỏ khi bạn tin vũ trụ đã vạch ra một kế hoạch toàn vẹn hơn kế hoạch của riêng bạn. Bạn đã buông bỏ khi không còn kiểm soát hay thúc ép kết quả. Bạn đã buông bỏ khi không còn mong muốn chịu trách nhiệm cho cuộc sống và để vũ trụ thay bạn làm việc đó. Cuối cùng, bạn biết mình đã buông bỏ khi bạn không còn bảo vệ cho nhu cầu muốn kiểm soát. Hãy bước đi trên con đường này và trao đi mọi mục tiêu. Đây là phần tóm tắt các bước để buông bỏ. Từ bỏ việc kiểm soát cuộc đời bằng cách cầu nguyện. Trao đi thời gian bằng cách chấp nhận khoảnh khắc hiện tại như một điều kỳ diệu. Trao đi mục tiêu và để niềm tin dẫn lối. Giải bày nguyện vọng trong chiếc hộp của vũ trụ hoặc hình tam giác thần thánh. Hãy tin rằng nó đã được vũ trụ lo liệu. Những bước trên sẽ mở thêm không gian để vũ trụ dẫn lối cho bạn. Một lần nữa, tôi lại nhớ lời nhắc nhở trong khóa học những điều kỳ diệu. có một cách sống tưởng chừng không hiện hữu chút nào nhưng thực tế là đang tồn tại. Bạn không thay đổi diện mạo nhưng bạn mỉm cười nhiều hơn, vùng trán của bạn mềm mại, còn đôi mắt ngập tràn sự bình yên. Buông bỏ sẽ đem đến cho bạn trạng thái thanh thản ấy. Khi luyện tập buông bỏ, bạn sẽ hướng về một nguồn năng lượng mãnh liệt hơn chính bản thân bạn. Dần dần, bạn sẽ nhận ra nó luôn tồn tại bên mình và bạn sẽ ngày càng phụ thuộc vào đó.